Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141. Chương 1141. Khải phải bị đưa đi trọ ở trường. Vân Tái chưa từng cùng tiểu hài tử chấp nhặt. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra, sờ sờ Khải đầu. Miễn cưỡng một phen, cho tiểu oa nhi lưu lại khắc sâu tâm lý ấn tượng. Khải rút tại nữ kiều trong ngực, thở mạnh cũng không dám. Chẳng biết tại sao, nho nhỏ Khải cảm giác, trước mắt cái này đại bá bá, mặc dù vẫn là đang cười, thế nhưng trên thực tế lại là hung thần ác sát. Văn Mệnh, ta còn muốn nói cho ngươi một ít sự tình. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lại đại thể nói cho Văn Mệnh. Tây Hoang đất đai đã đưa vào Trung Nguyên trên bản đồ. Hoàn toàn thuộc sở hữu. Phân chia hành chính địa khu. Kiến lập vô số thương mậu cứ điểm. Hiện tại ngay tại nhanh chóng khôi phục chiến hậu kinh tế. Cộng công các loại bộ tộc. Một số nhỏ bị giết chết. Đại bộ phận đều đầu hàng. Hiện tại chiến tranh đã kết thúc. Mà lại Đại Hà Thượng Du. Cổ xưa nhất hùng vĩ cự đập. Tích Thạch Sơn. Cũng đã bị nổ mở ra. Hiện tại Đại Hà sẽ không còn bế tắc. Văn Mệnh nghe xong những này sự tình, hắn bị chấn động nói không ra lời. Mà Vân Tái càng là trêu ghẹo một câu. Ta trước đó tại Tây Hoang nói, có cái thượng cổ đáng sợ thánh vương, gọi là Khải, không nghĩ tới con của ngươi cũng gọi cái tên này. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới. Hoa điệu, gạch nối, đã sớm biết. Vân Tái như có như không. Tùy tiện nói một cái này cái gọi là Thánh Vương Khải cố sự. Văn Mệnh thực là nghe được trầm mặc. Sau đó, Vân Tái giá đế giang mà nam đi. Bay về phía Hồng Châu phương hướng. Chiếu theo thời gian đến xem. Chờ đến chính mình đến nơi Hồng Châu thời điểm. Đại khái cũng đúng lúc là lúc ăn cơm tối đông di lớn tế tự bị Vân Tái đảo loạn. Chấp ngọc lụa người vạn quốc. Trọng đại như thế lịch sử sự kiện. Biến thành Vân Tái uy hiếp hiện trường. Cái này sự tình bị nhà máy địa chất người ghi chép lại. Bạch Trạch không ở nơi này, lẩn trốn đi, không nguyện ý tham gia đông di nhân tộc tụ hội, cho nên Bạch Trạch không có trông thấy Vân Tái. Mà thần điểu cấm chú nên như thế cũng là đi theo Bạch Trạch bên người. Nhà máy địa chất nhân viên thiếu đi hai vị không đến, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Di Kiên tại trên thẻ trúc viết sách văn tự, đem việc này một năm một mười ghi chép, mà còn phụ chú một câu, cho rằng lần này Vân Tái đến thăm, có lẽ cái này sẽ là thời đại mới trọng yếu bắt đầu sự kiện. Bất luận Đông Di hài lòng hay không, bọn hắn đều đã không có lựa chọn khác. Gia nhập Trung Nguyên, chính là huynh đệ, không gia nhập Trung Nguyên, huynh đệ kia không có làm, chỉ có thể làm địch nhân rồi. Ta chứng kiến hai cái lịch sử. Di Kiên hưng phấn không thôi. Đối bá ích cùng Quách Chi nói ra. Ta chứng kiến. Đông Di một lần cuối cùng lớn tế tự. Cùng với Trung Nguyên chính thức đem Đông Di đất đai đưa vào quản khống ngày đầu tiên. Quách Chi không hiểu. Còn không có thật quản khống đến đâu. Bá ích bật cười. Giải thích nói. Ngươi xem một chút những cái kia Đông Di các thủ lĩnh đi. Ngoại trừ Đông Đồ thị thủ lĩnh tức giận bất bình. Cái khác người nào dám nói một chữ không? Phương xa Đông Di các thủ lĩnh. Thần sắc tinh thần xa sút. Cũng có người ánh mắt chớp động. Dường như nghĩ đến chính mình. Hẳn là tại thời đại mới bên trong. Ở vào một cái địa vị gì? Hoặc là thế nào? Mới có thể thích ứng mới thời đại. Từ xưa đến nay chính là như vậy. Người xã hội cũng giống như vậy. Khôn sống mống chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cổ lão mà cũ nát chế độ cuối cùng rồi sẽ mục nát. Mới chế độ biết thay thế hắn. Không nguyện ý tiến bộ cùng không thể thích ứng xã hội mới. Tân chế độ người sẽ bị thời đại đào thải. Mà những người này thì sẽ không có người thương hại bọn hắn. Bọn hắn sẽ trở thành trong sử sách. Những cái kia cản trở biến đổi địch nhân. Trở thành người đời sau chi học tập bên trong. Biết từng nhóm không trọng yếu danh tự. Văn Mệnh đi tới. Hắn dường như có rất nhiều. Muốn cùng chính mình những này đám tiểu đồng bạn bày tỏ. Vân Tái vừa rồi cái kia một phen khuyên bảo cùng dạy bảo. Để cho Văn Mệnh trong nháy mắt về tới năm đó ở Hồng Châu thời gian. Khi đó, chính mình cũng là tiểu hài tử, đi theo Vân Tái chạy đông chạy tây, còn tiếp nhận khảo thí cùng giáo dục. Chính mình tại Hồng Châu học được lượng lớn tri thức, lúc ấy Văn Mệnh nghĩ tới, Vân Tái tri thức là từ đâu tới đâu. Vân Tái dù sao là nói, chính mình có thật nhiều người bằng hữu, thế nhưng Văn Mệnh cũng từ chưa từng gặp qua, bất quá cũng sẽ không hoài nghi. Cuối cùng đại nghệ cũng có thật nhiều người bằng hữu, đại khái là Hồng Châu cách cái khác địa phương khá xa, mọi người không gặp mặt mà thôi. Văn Mệnh nghĩ tới, cũng có lẽ, trên đời thật sự có sinh ra đã biết người, chính là Vân Tái. Cho nên, liền Vân Tái dạng này người, đều tuyệt đối không dám tự xưng là thánh nhân. Văn Mệnh vì chính mình trước đó làm ra từng chút một công tích, liền cảm thấy kiêu ngạo tự mãn, thậm chí muốn đem phần này công tích chỗ tốt, truyền cho đời sau. Lúc này, hắn thật sự là trong lòng xấu hổ không gì sánh được. Hắn lại làm cái gì lớn công tích đâu. Bất quá là quản lý cố định địa khu lũ lụt mà thôi. Mà những này quản lý lũ lụt phương pháp, đều là từ Vân Tái trong tay học được. Liền cùng năm đó quản lý phần hà một dạng. Chính mình lúc ấy cũng xem thường đài đài lão sư. Cho là hắn đã già. Trí tuệ của hắn đã vô dụng. Cũng là Vân Tái lúc ấy khiển trách chính mình. Để cho mình rõ ràng nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Văn Mệnh đi đến đám tiểu đồng bạn bên người, không ngừng đối với mình tiến hành bản thân phê bình cùng đánh giá. Trong đầu hắn, tất cả đều là Vân Tái vừa rồi lời nói những lời kia. Cùng với liên quan tới Tây Hoang tình huống, đã bình định chiến loạn, giải quyết rồi lũ lụt ngọn nguồn, khiến mọi người áo cơm không lo. Dân có chỗ được, có chỗ dùng, có chỗ sản xuất, có chỗ vui. Dạng này người, công lao sớm đã che qua tam hoàng, lực áp rất nhiều đế giả, nhưng vẫn như cũ duy trì khiêm tốn tâm. Có lẽ, mục tiêu của ta cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi. Nếu như ta có thể trở thành Tái ca một dạng người, có thể thời thời khắc khắc duy trì khiêm tốn thái độ, đối phó ngang ngược người, đem càng thêm ngang ngược, mà đối xử có được lượng lớn tri thức người, đem càng thêm khiêm tốn. Có trí khôn người, khiêm tốn vĩnh viễn là mỹ đức. Tái ca mặc dù bình thường thoạt nhìn vui buồn thất thường, nhưng hắn làm mỗi một kiện sự tình đều đang thay đổi mảnh này thiên địa. Nhưng ta đây, chấm ngoặc kép, Văn Mệnh ánh mắt xét lại chính mình, vừa nhìn về phía Khải. Khải lúc này dán tại nữ kiều ở ngực, vô cùng sợ hãi, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy: "A mẫu, ta sợ hãi. Cái kia bá bá, muốn ăn ta." Lời này ra tới, tất cả mọi người là cười to không ngừng. Có người nhịn tuấn không khỏi, đùa Khải nói: "Người nói cái kia ngồi đế giang phi thiên áo trắng bá bá sao? Hắn làm sao sẽ ăn ngươi đâu? Hắn nhưng là trên đời thật vĩ đại người a. Hắn sẽ không ăn tiểu hài. Không, hắn chính là muốn ăn rồi ta." Khải còn nhỏ, nhưng cũng đã gặp dã thú ăn người. Để cho người ta chết mất tình huống, nên như thế hắn đối với chuyện này là không có cái gì quá lớn nhận thức. Chẳng qua là cảm thấy người ngã xuống liền không đứng dậy nổi. Vừa rồi Vân Tái cái chủng loại kia ánh mắt, tựa như là lão hổ báo nhìn chằm chằm con mồi thời gian dáng vẻ. Cho nên Khải mới có thể nói Vân Tái nghĩ muốn ăn rồi chính mình. Hắn là hổ, là báo, hắn muốn ăn ta. Khải cuối cùng miêu tả ra tới vừa rồi cảm giác của mình. Có thể non nớt thanh âm, sẽ chỉ đưa đến người chung quanh lại lần nữa cười vang. Hiểu được hắn 10 phần khả ái, nhưng chỉ có Văn Mệnh, không biết nghĩ tới điều gì sự tình. Nhìn xem chính mình non nớt nhi tử, bên tai còn là quanh quẩn Vân Tái trước đó khuyên bảo. Là đúng, Tái ca có lẽ là tiên đoán được cái gì, người như ta không thể đảm đương trọng đại chức vụ, bởi vì ta mang theo dã tâm, mà ta đời sau nhất định sẽ đem loại này dã tâm cho càng thêm mở rộng. Cái kia giết mẫu thân, lừa gạt thiên thần, nếm đến quyền lợi tư vị, sau cùng đem toàn bộ bộ tộc mang hướng diệt vong cổ lão quân chủ, hắn vậy mà cùng ta nhi tử cùng tên, đây là một cái không ổn dấu hiệu. Văn Mệnh vào lúc này làm ra một cái vi phạm chính mình ý nguyện quyết định. Kiều, Ta muốn đem Khải đưa đến Hồng Châu đi. Nữ Kiều rất giật mình. Nàng có một ít không nguyện ý. Hồng Châu là cực kỳ phương Nam địa phương. Cùng Trung Nguyên cách một đầu Đại Hà, một đầu Hoài Thủy, một đầu Đại Giang. Xa xôi như thế khoảng cách. Người để cho 3 tuổi không đến hài tử đi làm cái gì? Đi học tập đạo lý làm người. Hồng Châu có tốt nhất tiểu học, có nhất tốt đẹp tập tục, có phồn vinh nhất hoàn cảnh, cũng là một cái chưa từng xem xuất thân cùng quý tiện địa phương. Năm đó, Trọng Hoa đệ tượng, đi đến Hồng Châu, đánh cửa thôn con gà con, từ đó bị đuổi, bị đánh kêu trời trách đất. Hiện tại hắn đã thành rồi văn nghệ đại sư, có thể sắp xếp hí kịch cùng diễn tấu âm nhạc. Năm đó, đại nghệ mai danh ẩn tích, tại Hồng Châu cùng dân chúng cùng làm việc. Cho dù mọi người không biết hắn là đại nghệ, cũng đồng dạng tôn kính hắn đức hạnh. Năm đó, Hy Thúc, Đan Chu, Thúc Quân, Tục Nhĩ, Hùng Đào, Tiên Long, Hề Trọng, chấm ngoặc kép, Văn Mệnh liệt cử rất nhiều người. Những người này từ Hồng Châu trở về sau đó, đều trở thành bang quốc hoặc bộ lạc trung lưu chỉ trụ. Bọn hắn năng lực đạt được bước tiến dài cùng phát triển. Tại Hồng Châu cái kia mảnh xa xôi đất đai bên trên, luôn có thích hợp ngươi làm công tác. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể tìm tới chính mình vị trí. Dù là phế vật như đế nữ Tử Trạch, một dạng có thể tại Hồng Châu xưởng may làm phong sinh thủy khởi. Hiện tại Sơn Hải dân chúng, nên nói đến nghĩ muốn thành tài địa phương, như thế sẽ không lại nghĩ tới đi Linh Sơn. Vân Tái nói tới sự tình đã thực hiện. 10 năm sau đó, thế gian mọi người hỏi phồn vinh nhất cùng vĩ đại địa phương, sẽ không nhớ rõ Linh Sơn, cũng sẽ không nói ra Đô Quảng Chi Dã, mà là biết nói cho người khác biết. Đi phương Nam, vượt qua Đại Giang, tại Át Chi Trạch bên cạnh, đến cái kia tên phim Vi Hồng Châu đất đai lên đi. Nơi đó có thế gian phì nhiêu nhất đất đai, có nhất tráng lệ thành trì, có bốn phương thông suốt mương nước, có vĩ đại nhất chống lũ công trình, có trí tuệ nhất học đường cùng trang giấy, có tân tiến nhất khí giới cùng hóa học, lại thêm có thiên hạ nhất công chính xưởng ép dầu cũ. Văn Mệnh vỗ vỗ nữ Kiều bả vai, nói cho nàng biết, hài tử mẹ hắn, không cần phải sợ ở trường phí tổn, bên kia là có thể thanh lý. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.